Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, trời tối đừng nhắm mắt. Liền ở tất cả mọi người đều cho là Quách Đại lộ mặt đối với cái kia đầu hung ác ác điểu một đòn sấm. Xét chắc chắn lành ít giữ nhiều thời gian. Một cái thần kỳ biển quải đột ngột hiện thân. Lần thứ hai thay đổi chiến đấu cục diện. Vậy là ai biển quải? Ngũ hành sơn hạ tất cả mọi người. Bao quát mấy vị tông sư ở bên trong. Đều trong lòng bên trong hỏi ra vấn đề này. Có thể ngã đem thú hóa sau Tạ Ngạo đập đến thất điên bát đảo. Mất đi cân bằng. Có thể biết cái kia biển quải chủ nhân tuyệt không phải người thường. Chẳng lẽ nói cái kia Quách Đại lộ bên người mang theo cái gì thần bảo vệ? Tam đệ, vừa là chuyện gì xảy ra? Cái kia biển quải, chấm ngoặc kép, lệnh hồ đường, hóa cơ tử cùng Khương Bồ Đề gặp Quách Đại lộ chuyển nguy thành an. Đều vây quanh, tiếp tục cùng hắn kề vai chiến đấu. Ừ, là sơn thần, Quách Đại lộ thuận miệng giải thích nói. Ta vừa toán đúng thời cơ. Cố ý mời sơn thần đi ra giúp ta một tay. Để hắn nhân lúc Tạ Ngạo chưa sẵn sàng. Bất thình lình quất hắn ngã trượng. Lệnh hồ đường kinh ngạc. Người không phải nói chính mình sẽ không khu thần thuật. Quách Đại lộ nở nụ cười. Nói đến chỗ này. Ta còn muốn cảm tạ một hồi đại ca ngươi. Chính là bởi vì lời nhắc nhở của ngươi. Để cho ta nghĩ lên khu thần thuật chỗ tốt. Liền ta vừa liền thuận tiện học một hồi. Không ngờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Không phải vậy liền vừa liền cái kia một hồi. Ta có thể sẽ bị thương. Cái gì? Lấy lệnh hồ đường hào hiệp. Nghe được câu nói như thế này đều có chút không bình tĩnh. Ngươi là nói. Cái kia khu thần thuật là ngươi vừa thuận tiện học. Quách Đại lộ gật đầu. Lệnh hồ đường trừng mắt to nhìn hắn. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là đột nhiên cảm giác thấy việc tu luyện của chính mình thiên phú không đáng một đề. Gân cốt càng là bình thường không có gì lạ. Muốn cái kia khu thần thuật là bực nào thần thông. Há có thể trong thời gian ngắn thuận tiện học thành. Huống chi hắn còn không có bất kỳ lão sư chỉ điểm. Cũng không thấy hắn lật nhìn cái gì bí tịch. Lẽ nào chỉ là ta cảm thấy đến cái này đạo thuật thật có dùng ta muốn học một hồi. Sau đó đi học thành. Sao lại có thể như thế nhỉ? Không tồn tại sự tình a, hoàn toàn không tu chân a. Đại ca ngươi làm sao vậy? Quách Đại lộ nhìn lệnh hồ đường sắc mặt kỳ dị. Quan tâm hỏi một câu. Không. Tam đệ, ngươi không nên gọi ta đại ca. Sau đó ta gọi ngươi đại ca. Lệnh hồ đường cười khổ. Cái kia tại sao có thể? Không thể rối loạn bối phận. Quách Đại lộ nở nụ cười. Sau đó giải thích nói. Đại ca ngươi không nên cảm thấy kỳ quái. Này khu thần thuật ta kỳ thực đã sớm bắt đầu học tập. Khẩu quyết tâm pháp cũng đã đọc thuộc lào lào. Chỉ bất quá bởi vì cảnh giới không tới. Vô pháp thuận lợi triển khai. Vừa cũng là bởi vì tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phúc linh tâm đến địa dùng được. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Cũng không có thật sự đem sơn thần mời đi ra. Chỉ là để hắn vì là ta ra ngã mà thôi. Nghe xong lời giải thích này. Lệnh hồ đường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Gật đầu cười nói. Chẳng trách. Không phải vậy ngươi thật muốn lật đổ ta tu hành nhìn. Két. Huynh đệ hai người đang nói chuyện. Cái kia nói chói tai đại bằng kêu to lần thứ hai vang lên. Từ mê muội bên trong khôi phục như cũ Tạ Ngạo. Mở ra một đôi che khuất bầu trời lớn cánh. Trệ treo giữa không trung. Xa xa cùng Quách Đại lộ đám người đối lập. Quách Đại lộ cau mày. Xem ra lần này là khó có thể làm tốt. Nguyên lai quái tượng biểu hiện chuyển nguy thành an hiểm. Chính là hắn. Hóa cơ tử tiếp một câu. Quách Đại lộ nghe được nhưng là sững sờ. Theo bản năng mà hướng miệng núi lửa liếc mắt nhìn. Phát hiện cái kia sặc sỡ đại hỏa bám vào không rõ ý tứ hàm xúc càng ngày càng rõ ràng. Cái kia sợi dạ hỏa tựa hồ cũng sẽ không hết sức ẩn giấu thân phận của chính mình. Khảm nạm ở lớn trong lửa. Giống như sán lạn tinh hà bên trong một cái hố đen. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào bên này tất cả. Tùy thời mà phát động. Nếu như hóa cơ tử quái tượng chuẩn xác. Như vậy chuyển nguy thành an bên trong, hiểm cũng không phải Tạ Ngạo hoặc là Diệp Lãng Thiên, mà là cái kia sợi quỷ dị dạ hòa. Cái này cũng là Thiệt Thi Thảo ám thị dấu hiệu. Bất quá lúc này lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Tạ Ngạo cùng Quách Đại Lộ trên người. Không có ai sẽ đi quan tâm tiềm tàng ở trong núi lửa nguy hiểm. Khương Khương, ta cảm giác được trong núi lửa cái vật kia đã đang dục dịch. Thật giống đang đợi lúc nào máy móc. Quách Đại Lộ đem mình linh cảm nói cho chàng bên trong Duy. Hay hiểu rõ tình hình người Khương Bồ Đề. Khương Bồ Đề bỗng nhiên nhìn lại. Chỉ thấy hỏa thế dâng trào. Không hề yếu bớt dấu hiệu. Trước như ẩn như hiện dạ hỏa cũng mất đi hình bóng. Nghi hoặc nói. Nó đi rồi. Ngươi không nhìn thấy. Quách Đại Lộ kinh ngạc. Khương Bồ Đề lắc đầu. Quách Đại Lộ trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Ngàn vạn tia, nhưng nắm bắt không tới tuyến đầu. Nhìn thèm thuồng một bên Tạ Ngạo nhưng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ. Ngẩng mặt lên trời hí lên một tiếng. Hai cánh nhanh chóng dương ra. Trong nháy mắt hình thành một luồng như bẻ cành khô giống như lốc xoáy. Quyết chí tiến lên về phía Quách Đại Lộ bao phủ đi. Chú ý núi lửa. Quách Đại Lộ kêu một tiếng. Phóng người lên. Giữa không trung lấy ra kiếm gỗ đào. Ngự kiếm rời đi. Két. Tạ Ngạo sao lại dễ dàng buông tha hắn. Một đường hí lên đuổi theo. Oanh. Một tiếng vang thật lớn từ hướng đông bắc truyền đến. Hiển nhiên là Tạ Ngạo cùng Quách Đại Lộ xảy ra trực tiếp va chạm. Mọi người chuyển đầu nhìn tới. Chỉ thấy một mảnh bụi mù trùng thiên. Dường như núi lở đất nứt. Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử đám người hoàn toàn vẻ mặt căng thẳng. Không biết Quách Đại Lộ có hay không tiếp được đòn đánh này. Xèo, đầy trời bụi mù bên trong. Một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện giữa trời. Tam đệ, Hóa Cơ Tử duỗi tay chỉ vào bên kia gọi nói. Lệnh Hồ Đường mỉm cười gật đầu. Ta nghĩ ta đã biết tam đệ cảnh giới. Khương Bồ Đề cũng là ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Hô, một đạo bóng đen to lớn lăng không xẹt qua, đuổi theo Quách Đại Lộ đi. Oành, không lâu sau đó, một chim một người xảy ra lần nữa trực tiếp va chạm. Đạo khí gợn sóng, bùng nổ ra nổ rung trời. Cảnh giới hơi thấp tu sĩ không khỏi là nhìn ra kinh tâm động phách. Hai người này lại trực tiếp đối với oanh còn đang kéo dài. Chỉ bất quá địa điểm nhưng vẫn đang biến. Chợt thì ở đông. Chợt thì ở tây, một hồi phía nam một ngọn núi nhỏ sụp một nửa, một hồi phía bắc đất trống bị đập một cái hố lớn. Oanh, oanh, loảng xoảng oanh, thời gian ở đây loại đơn giản thô bạo xông tới bên trong từng điểm trôi qua. Màn đêm vô thanh vô tức giáng lâm, nhưng mà, có núi lửa soi sáng, có đặc sắc như vậy trò hay trình diễn, thậm chí không có ai nhận ra được điểm này. Đặc sắc. Thoải mái, đúng lúc này, đứng ở trên núi lửa trống không một vị Mỹ thực tông tông sư lớn tiếng khen một câu. Tiếp theo tuyên bố nói, có này trò hay há có thể không thịt ngon. Xin mọi người lập tức xếp thành hàng ngũ, từng cái lên trước lĩnh thịt nướng. Mọi người nghe vậy, cùng kêu lên hoan hô, lập tức có thứ tự xếp hàng. Khương Bồ Đề nhưng là chấn động trong lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía vị kia nói chuyện Mỹ thực tông tông sư. Ầm ầm yên hỏa trong đó. Vị tông sư kia vóc người hiện ra đến mức dị thường cao to. Tướng mạo nhưng thấy không rõ lắm. Chẳng lẽ là hắn? Khương Bồ Đề thủ đoạn nhất truyền. Một đóa hoa cành xuất hiện ở trong tay nàng. Trong miệng nàng đọc một câu lời chú. Nhánh hoa trên hồng hoa liền biến mất một đóa. Nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục. Chờ nhánh hoa trên còn lại hạ tối hậu một đóa hồng hoa thời gian. Khương Bồ Đề vừa vặn muốn đọc nhất niệm địa ngục. Là hắn. Khương Bồ Đề hơi thay đổi sắc mặt. Bật thốt lên nói. Em dâu. Làm sao vậy? Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử đồng thời nhìn về phía Khương Bồ Đề. Mỹ thực tông vị tông sư kia muốn đem nó dẫn ra. Khương Bồ Đề sắc mặt trịnh trọng. Cái gì? Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử thất thanh nói. Các tu sĩ đội ngũ đã lập. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn mỉm cười. Bọn họ ở trong lòng may mắn nghĩ. Hôm nay tới thực sự là quá đáng giá. May là không gấp ly khai. Mọi người xếp thành hàng. Mỗi người đều có. Vị kia thân hình cao lớn tông sư ý cười thân mật. Đợi mọi người đều ăn no. Không đến nỗi làm một cái quỷ chết đói. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời vì đó ngưng lại. Hạ đạo hữu, ngươi hù được bọn họ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng tông sư sang sảng cười to. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bị gọi là hạ đạo hữu, Mỹ thực tông tông sư cũng ầm ĩ cười to. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến vang vọng chỉnh vùng trời nhỏ. Cùng lúc đó, hạ tông sư cảnh giới cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên. Từ 5 tầng tông sư một đường hướng lên trên, thế như trẻ tre địa thăng cấp thượng tam trọng đại tông sư. Theo này loại thăng cấp, hạ tông sư khuôn mặt cũng xảy ra có tính lẫn lộn biến hóa. Từ dung nhan biến thành hun khói trang, quanh thân bao phủ một tầng hào vô sinh cơ hắc khí. Nói chính xác, ban đêm sắc, hạ đạo hữu bao quát Mỹ thực tông hai vị tông sư ở bên trong. Mấy vị tông sư đồng thời đột nhiên biến sắc. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Một đạo phảng phất từ trên trời giáng xuống âm thanh. Lạnh lùng ở ngũ hành sơn xung quanh vang vọng không thôi. Ở đây vô biên ban đêm. Đêm đen sau đó bị bóng đêm nhuộm đen. Mờ mịt âm thanh phảng phất mang theo nào đó loại nhắm thẳng vào vận mệnh tiên đoán ý tứ hàm xúc. Ở trái tim tất cả mọi người bên trong ong ong. Phốc, núi lửa đột nhiên tắt. Đêm đen cắn nuốt mỗi một sợi quang rõ. Màn đêm buông xuống. Hết thảy người tu hành đều được gọi là tu sĩ. Vì lẽ đó tu sĩ là cảnh giới thứ nhất. Tu sĩ phía sau phản pháp quy chân. Gọi là chân nhân. Chân nhân phía sau khai tông lập phái. Xưng tông sư. Tông sư phía sau. Siêu phàm nhập thánh. Xưng thánh nhân. Thánh nhân phía sau, chính là đắc đạo thành tiên. Cái này phía sau lại nói, từ tu sĩ đến tông sư, mỗi một cảnh có tầng 12 lầu. Trong đó 10, 11, 12, 13 trọng lại xưng thượng tam trọng. Cùng vừa đến 9 tầng có sự khác biệt về mặt bản chất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.